anh em nói hưu nói vượn cái gì đó, còn không mau câm miệng lại cho tôi. Không chỉ là giới truyền thông, cùng Dương Tiến Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà ngay cả Cung Húc cũng ngồi ngây ngốc ở chỗ đó. Nếu như hôm nay Diệp Bạch bức bách với áp lực thỏa hiệp, cậu ta cũng không có cách nào có thể nói. Nhưng cậu ta không hề nghĩ tới Diệp Bạch lại sẽ nói ra những lời này. Cái gì? Lại có thể muốn Lăng Thiếu Chiết nói lời xin lỗi với Cung Húc sao? Đầu óc anh ta có vấn đề gì rồi đúng không? Làm sao người vô sĩ như vậy lại còn tồn tại trên thế giới này? Khó trách trước kia mỗi lần Lăng Thiếu Chiết bị Cung Húc khi dễ đều không dám lên tiếng. Những người này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Lăng Thiếu Chiết là nghệ sĩ khiêm nhường như thế nào thì ai ai cũng đều biết. Nhưng anh ấy đều bị những người này khi dễ thành ra như vậy. Vậy những người khác không chức không quyền không ai còn biết đến sẽ còn bị Cung Húc bạo hành lăng nhục đến như thế nào nữa đây? Tôi thấy lần này là thần đứng ra bênh vực thay cho Cung Húc, khẳng định cũng là bị ép buộc mà thôi. Người nào không biết quan hệ giữa Lạc Thần và Cung Húc vẫn ác liệt như thế nào? Bao lần đã nhìn thấy cậu ta ức hiếp Lạc Thần, Cung Húc tại sao lại có thể giúp đỡ Lạc Thần được? Tôi muốn nhìn xem một chiếc rụt đận này anh ta chuẩn bị lời biện minh cho nghệ sĩ của mình như thế nào đây. Kèm theo mấy câu nói của Diệp Oản Oản, toàn bộ những người tham gia buổi họp báo đều loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng tức giận mắng chửi. Diệp Oản Oản cũng không có nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, lấy ra một chiếc USB nho nhỏ, đi lên sân khấu, đem USB cắm vào trong máy tính. Mời các vị xem một đoạn video. Video? Diệp Bạch muốn làm cái gì? Mọi người châu đầu ghé tai nhìn sang. Ai mà biết được, nhìn một chút thôi. Tôi cũng không tin, đã đến mức này rồi. Anh ta có thể lật ngược tình thế sao? Cũng đúng ư? Diệp Oản Oản chỉnh đến đoạn chính giữa video nhấn một cái. Sau đó mới ấn nút phát ra âm thanh. Sau đó trên màn hình lớn phía trước, video bắt đầu phát ra. Cung Húc, anh làm cái gì vậy? Hiện tại toàn bộ quần áo này đều là của tôi. Tiểu gia hất quần áo của mình, cùng cô có quan hệ gì không? Cô đang ồn ào vớ vẩn cái gì đấy? Anh? Ai? Tôi thế nào? Không phải cô nói bồi thường tiền là được sao? Còn chờ cái gì nữa vậy? Cởi ra. Mặc quần áo của tiểu gia tôi cứ như vậy mà thoải mái à? Trong video chuyển ra là hình ảnh ngày hôm đó của Cung Húc ức hiếp nghệ sĩ khác. Cũng chính là đoạn video mà Vạn San San đăng trên Weibo. Lần nữa nhìn thấy đoạn video này, nửa giận của mọi người nhất thời này bị bùng nổ. Người đại diện họ Diệp này muốn làm cái gì vậy? Khi dễ người như vậy còn không đủ sao? Còn muốn để cho mọi người hồi tưởng lại nghệ sĩ của nhà mình mà anh ta không biết xấu hổ là sao? Anh lại đem đoạn video mà Vạn San San đăng trên kia để phát lại chúng tôi nhìn một lần là có ý gì đây? Không ai muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia của Cung Húc một lần nữa đâu. Đám phóng viên đang tức giận mắng chửi. Trong đám người có phóng viên kinh nghiệm phong phú một chút, đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm. Kỳ quái, cái video này dường như không phải là đoạn mà Vạn San San đang trên Weibo đâu. Làm sao không phải? Không phải là sao? Vẫn một màn như vậy mà. Mấy người nhìn kỹ đi, nội dung tuy giống nhau nhưng góc độ không giống nhau. Cái video này không phải là cùng một người quay đâu. Hơn nữa, tại sao mới vừa rồi Diệp Bạch lại chọn đoạn giữa video để mở mà không phải là từ đầu? Mặt của một phóng viên lộ ra vẻ nghi ngờ. Khả năng khi đó cũng có người khác đem hiện trường quay lại, nhưng ngại vì uy quyền của Cung Húc không dám phát ra ngoài. Đây có gì kỳ quái đâu. Rất nhanh, video phát ra nên kết thúc. Ánh mắt của Diệp Oản Oản lướt qua tất cả mọi người rồi nói. Chính là đoạn video này đã đẩy Cung Húc vào tội ác tẩy trời. Mà sau đó, Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết cùng tất cả nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên có mặt ngày hôm đó vẫn luôn mồm nói chắc như đinh đóng cột rằng đây chính là bằng chứng không thể chối cãi để buộc tội Cung Húc. Chôn vùi tất cả mọi lời giải thích, tất cả chửi rủa, che dập bầu trời cùng bắt đầu trên Internet công kích Cung Húc.

bên trái là Lạc Thần, bên phải là Cung Húc, đang xoa trán nước khóe bồm. Cung Húc, người trong sạch cuối cùng của giới giải trí. Cung Húc, một dũng sĩ chân chính. À, Cung Húc, đơn thuần nhất chính là anh, chân thật nhất chính là anh, đàng hoàng nhất cũng là anh, đáng yêu nhất cũng là anh, vân vân. Cung Húc vừa xem, vừa không biết thẹn, mà hưng phấn đọng lên những lời tán dương kia. Hưng phấn tức thời, không thể ngồi yên. Tiểu gia, từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, chưa từng được người ta khen như vậy. Ai nha, thì ra tiểu gia lại có thể khiến người khác thích đến thế sao? Quả nhiên, là vàng thì nhất định sẽ tỏa sáng mà, ha ha ha. Diệp Án Oạn rất không muốn thừa nhận đứa ngu ngốc bên cạnh là nghệ sĩ dưới trướng của mình. Mặt mũi không biết đi đâu hết cả rồi. Cùng Húc lăn lộn xong nhanh như chớp, sau đó ngồi dậy, ánh mắt vụt sáng nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Diệp ca, anh thực sự là quá đẹp trai, nếu em mà là nữ em nhất định phải gả cho anh. Không không không không, dù cho em là con trai em cũng muốn gả cho anh này. Khóe miệng Diệp Oản Oản nhất thời vừa kéo ra. Thằng nhóc này, không thể có chút nghiêm sỉ, chút sĩ diện nào hay không được ư? Có thể có phân nửa rụt rè của Lạc Thần hay không đây? Diệp Oản Oản tiếp tục xem hướng gió của dư luận trên mạng. Sau đó, đột nhiên đã phát hiện ra một tình huống ngoài ý liệu. Diệp Oản Oản, hử? Thế nào Diệp ca? Cùng Húc tò mò, như trẻ con, lập tức tiến tới chi hỏi. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn qua lại nhiều lần ở trên người Cung Húc và Lạc Thần. Đây cũng là một ý kiến hay. Có chủ ý tốt gì? Diệp ca, anh nói cái gì vậy? Cung Húc lẩm bẩm, sao anh ta cảm thấy ánh mắt của Diệp ca nhìn mình làm cho người khác phải nổi da gà nhỉ? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng. Chuyện lần này lại giúp cho cậu cùng Lạc Thần có nhiều hơn một nhóm lớn. Cung Húc nhất thời sững sờ. Cái gì? Fan copy? Diệp ca, anh có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Sao anh ta có thể cùng một tên con trai có lượng fan này cơ chứ? Lạc Thần cũng mang một gương mặt khó hiểu. Diệp Oản Oản, tự xem đi. Hai người nâng mắt nhìn phía điện thoại của Diệp Oản Oản, lại nhìn thấy một bình luận khiến cho tâm tình người ta cảm thấy thật phức tạp. À, trời ạ, xem lại video một lần nữa. Cung tiểu bá vương nhà em thực là đẹp trai quá. Quái man, cái bộ dáng phách nối này khiến chân của em đều mềm nhũn. Bình luận phía trước cũng tính là rất bình thường. Cung Húc xem đến thật vui vẻ, nhưng mà phong cách phía dưới đột nhiên có cái gì sai. Tôi còn tưởng rằng Cung Húc và Lạc Thần là đối thủ một mất một còn cơ. Thì ra là yêu nhau lắm, cắn nhau đau nha. Thực lực bảo vệ vợ mình quá là quen thuộc. Cung Húc với Lạc Thần tuyệt đối là yêu đến tận xương tủy. Tôi ăn phải cậu nương rồi. Cung Húc xem đến đó thì mặt đen lại. Cái gì? Cái quỷ gì thế này? Ý của mấy người này là gì? Cái gì yêu nhau lắm, cắn nhau nhiều? Thực lực che chở vợ là cái quái gì? Cậu nương là cái gì cơ chứ? Bên kia, sắc mặt của Lạc Thần còn muốn đen hơn cả Cung Húc. Mặc dù anh ta không chú ý trên mạng nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không tới mức không hiểu ý người này. Này, cái đám người này có phải bị mù hay không? Lại còn nói tôi là gay. Còn với cái tên ngốc này nữa. Cả người Cung Húc đều xù lông lên, trong nháy mắt giống giận. Tôi là người không muốn niêm sỉ như thế sao? Nếu tôi có nằm gay thì cũng có thể nằm cùng với Diệp ca ngươi có được hay không? Cậu thật nên im miệng đi. Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mà nhìn anh ta một cái. Xin lỗi, nếu như tôi thích con trai thì cũng sẽ không thích cậu đâu. Cùng Húc nhất thời sững sờ, biểu tình như bị đả kích lớn. Tại sao? Dựa vào cái gì mà không quan tâm em? Em đẹp trai như vậy, nam nữ đều bị thu hút hết. Diệp ca, tay của anh có ổn không? có cần đi bệnh viện xử lý một chút không? Lúc này, Lạc Thần bên cạnh lo âu, nhìn chằm chằm vào cánh tay của Diệp Oản Oản mở miệng. Cung Húc nghe vậy, sắc mặt nhất thời cũng biến thành nghiêm túc. Diệp ca, em đưa anh đến bệnh viện xem một chút nhé. Thằng khốn đáng chết kia, tiểu gia tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Được rồi, không nên khẩn trương, một chút vết thương nhỏ thôi mà. Diệp Oản Oản không thèm quan tâm, khoát tay một cái. Lúc này, xe đã lái đến gần chung cư. Diệp Oản Oản vừa mới nói xong câu đó, ánh mắt xéo qua, nhìn thấy dưới lầu. Trong gió đêm, xuất hiện một cái thân ảnh đứng thẳng, thật cao ngạo và lạnh lùng. Nhìn thấy người kia, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp. Theo bản năng mà nhìn về cánh tay bị thương một cái, sống lưng rét lạnh từng trận. Tiêu rồi, tiêu rồi, sao cô lại quên mất chuyện quan trọng như vậy cơ chứ? Diệp ca, đến rồi. Đồng tử trên ghế lái xe nhắc nhở. Được, hai người về ngủ sớm đi. Diệp Oản Oản vội vã xuống xe. Lạc Thần ở tòa cách vách nói lời tạm biệt với Diệp Oản Oản liền đi vào chung cư. À, Diệp ca, em... Cung Húc vốn đang muốn nói cái gì đó với Diệp Oản Oản. Kết quả, động tác xuống xe của cô rất nhanh. Cung Húc không khỏi tò mò, nhìn bóng lưng xuống xe của Diệp Oản Oản. Chuyện gì xảy ra? Tới bây giờ anh chưa từng thấy biểu tình như gặp đại địch như thế của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vội vội vàng vàng đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. A Cửu, anh đến đây từ lúc nào vậy? Sao không vào? Đứng ở chỗ này làm gì? Đêm lạnh như vậy. Diệp Oản Oản vừa nói vừa an ủi chính mình. Tư Dạ Hàn là loại người chưa bao giờ chú ý tới chuyện bắt quái, cũng là người rất ít khi lên mạng, khẳng định không biết chuyện của buổi họp báo phóng viên. Chút thương tích nhỏ này của cô, một hai ngày liền đóng vẩy, đến lúc đó coi như anh có biết cũng không sao. Cái loại tính vật này của Diệp Oản Oản rất khá, nhưng mà cô vừa dứt lời, người đàn ông đứng trước mặt cô, mặt cũng đơ ra mà nhìn cô, nói một câu. Em phạm quy rồi. Diệp Oản Oản, giọng nói như đến từ núi tuyết độ cao 5.000 mét soi mặt nước biển, khiến cả người cô đều lạnh run một trận. Cô lại có thể nảy sinh ý đồ giấu giếm ở trước mặt Tư Dạ Hàn. Thật là quá mức ngây thơ rồi mà. Bởi vì những ngày qua, tính khí Tư Dạ Hàn quá tốt, nên cô đã quên mất anh đáng sợ như thế nào rồi. Giờ phút này, người đàn ông đứng trước mặt cô, toàn thân cao thấp, đều không có một chút độ ấm. Ánh mắt nhìn cô cũng lạnh băng như vậy. Lần này, Tư Dạ Hàn thực sự tức giận rồi. Thật xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn. Hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà. Không tin, anh xem đi. Để chứng minh, Diệp Oản Oản vội vội vàng vàng kéo tay áo lên, lộ ra một vết thương nhỏ, có chiều rộng không quá một tấc. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Oản Oản phát hiện mình đã phạm sai lầm lớn đến cỡ nào. Sau khi nhìn thấy vết thương của cô, sắc mặt của Tư Dạ Hàn càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Mơ hồ để cho cô nhìn thấy Tư Dạ Hàn trước khi cô trọng sinh, không có lý trí, không có tình cảm, giống như tùy thời đều có thể mất khống chế, trở thành dã thú. Lúc này, Diệp Oản Oản mới phát hiện, gần đây cô quả thực quá buông lỏng, thế cho nên quên mất người thực trước mắt mình rất đáng sợ. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn còn muốn lạnh lẽo hơn so với ánh trăng trên bầu. Anh không hề chớp mắt nhìn cô mà hỏi. Em thích cậu ta. Hả? Ai vậy? Diệp Oản Oản bị cái câu không đầu không đuôi kia làm cho hỏi mơ mơ hồ hồ. Sau đó phải mất chừng mấy giây mới phản ứng lại được. Cái gì? Hiểu lầm to bằng trời. Tư Dạ Hàn sẽ không phải cho rằng cô và Cung Húc có cái gì đó chứ? Làm sao có thể? Rốt cuộc vì sao anh lại sinh ra cái loại hiểu lầm đáng sợ như thế này? Diệp Oản Oản đang vắt hết óc suy nghĩ nên mình giải thích như thế nào và làm như thế nào để trấn an. Vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói phóng túng của Cung Húc. Diệp ca,

sau đó cẩn thận từng ni từng tí nhích tới, không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì nữa. Diệp Oản Oản trực tiếp kéo cả vạt ném xuống đất, sau đó sải bước đi tới, mặt trầm tư như nước, tùy thời sẽ lộ tung ở trước mặt đại ma đầu. Nhìn rõ cho tôi này. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nói với Cung Húc một câu, sau đó ngón tay trắng nõn duỗi ra, nắm cổ áo Tư Vạn Tư Dạ Hạn kéo một cái, kéo cổ áo anh thấp xuống, rồi dừng xúc mà hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia của anh. Tư Dạ Hạn dường như không ngờ tới, Diệp Oản Oản lại đột nhiên hôn tới. Khi hơi thở của cô quấn quanh anh, khi ngón tay tinh tế dùng sức nắm cổ áo của anh, khi đôi môi mềm mại ấm áp hôn tới trong nháy mắt, sự bất an sâu trong thân thể cơ hồ muốn phá hủy anh trong nháy mắt được trấn an. Rất nhanh lại hóa thành một cỗ cảm xúc cực kỳ nóng bỏng sao động. Ấy! Cùng Húc đứng cách hai người không xa, vào giờ phút này trong đầu giống như có một tấn bom đang bùng nổ, cả người bị nổ đến choáng luôn. Chìa khóa xe thể thao trong tay cùng điện thoại di động đều bộp bộp rơi trên mặt đất, ngu người đứng tại chỗ, miệng há đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái gì? Anh ta thấy cái gì thế này? Mắt của tôi! Diệp ca! Diệp ca sao lại có thể chủ động đi hôn môi một tên đàn ông? Đây rốt cục là chuyện gì đây? Nhất định là anh ta điên rồi. Không, nhất định là cách anh ta mời xuống xe có vấn đề rồi. Cùng Húc nhìn hai tên đàn ông đang hôn nhau, cả người rơi vào hỗn loạn, lông trên toàn thân thể dựng hết cả lên. Diệp Oản Oản thì sau khi hôn xong thì vân đạm phong khinh nhìn về phía Cung Húc rồi hỏi, thấy rõ chưa? Cung Húc ngu người chừng 10 giây, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng là ôm đầu liên tiếp lùi về phía sau hai bước, nói chuyện đều không trôi chảy nữa. Diệp ca, anh, các người đây nè, có phải đang nói đùa em không? Ha ha ha, hôm nay là cá tháng tư sao? Nhất định là ban đêm quá tối, hoặc là tối nay em quá hưng phấn cho nên sinh ra ảo giác. Là vậy, nhất định là như vậy. Ha ha ha. Diệp Oản Oản, cậu không có nhìn lầm đâu, tôi thích đàn ông. Một câu nói của Diệp Oản Oản trực tiếp đánh vỡ mọi lý sự của Cung Húc. Cung Húc! Diệp Oản Oản, anh ấy không phải là khách, là bạn trai tôi đấy. Chúng tôi là người yêu của nhau. Cung Húc! Diệp Oản Oản, cho nên tối nay tôi không có cách nào chứa cậu nữa. Bây giờ cậu hiểu chưa? Cung Húc! Bởi vì lượng tin tức thực sự quá lớn, Cung Húc đáng thương sắp bị sợ cho nên choáng váng mất rồi. Không biết qua bao lâu, Cung Húc mới khôi phục lại một chút thần trí, chật vật nuốt nước miếng, vẻ mặt không thể tin nổi mở miệng. Diệp ca, anh nghiêm túc ư? Anh thực sự thích đàn ông? Trước đó không phải anh nói có bạn gái sao? Lạc Thần và Thiên Vũ đều nói anh có bạn gái, nói anh tuyệt đối không thể nào là gay. Diệp Oản Oản, tôi nói có bạn gái chỉ để che giấu mà thôi. Chuyện này Lạc Thần cùng Hàn Thiên Vũ cũng không biết. Diệp Oản Oản cũng không ngờ tới chính mình vắt óc tìm mưu kế, cẩn thận từng ly từng tí lâu như vậy lại có thể thua trên người con hạng Cung Húc này. Thật là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Trời đất bao la, vuốt lông đại ma đầu là quan trọng nhất. Vì trấn an Tư Dạ Hàn, cô cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cung Húc thì đứng ngơ ngác ở đó, biểu cảm khó có thể hình dung nổi. Cho nên anh nói anh với tên này thực sự là loại quan hệ đó. Diệp Oản Oản gật đầu. Không sai. Trước kia không phải cậu hỏi nếu như tôi thích đàn ông sẽ thích dạng gì sao? Hiện tại chính thức giới thiệu cho cậu một chút, đây chính là người đàn ông của tôi. Diệp Oản Oản đã nói rõ tới như vậy, rành mạch như vậy, Cung Húc không tin cũng phải tin thôi. Bóng ma tâm lý trong lòng lan tràn thành biển. Người đại diện mà tôi thật sự yêu thích đó là một tên gay ư? gọi điện thoại bảo Đông Tử lái xe về, sớm đưa về tắm rửa rồi ngủ đi. Diệp Oản Oản nói xong thì dắt tay Tư Dạ Hàn trực tiếp xoay người về phía phòng thuê cao ốc. Cho, Tư Tư. Sau lưng, cô Húc ngẩn ngơ đứng trong gió đêm. Ngủ, ngủ cái gì đây? Tối nay, làm sao mà tôi có thể ngủ được đây? Cho nên, anh ạ, anh đi như vậy, bỏ lại một mình em nơi này sao? Vào giờ phút này, rốt cục anh ta cũng tin, Diệp Ca thực sự thích đàn ông. Đây, hoàn toàn tính chính là tình huống, thế xác quên nghĩa mà. Tự dưng, có loại cảm giác thê nương khi bị vứt bỏ là thế nào? Đinh, thang máy đến, Diệp Oản Oản kéo Tư Dạ Hàn cùng đi vào. Hai người đứng bình tĩnh trong thang máy, tất cả đều không có nói chuyện. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn thì luôn rơi trên người của cô. Rất nhanh thang máy đã đến tầng, hai người đi ra khỏi thang máy. Sau khi đi tới cửa, Diệp Oản Oản mới buông tay, móc chìa khóa mở cửa ra. Tư Dạ Hàn đi theo sau vào, bộp bộp một tiếng, cửa mở ra đóng lại ngay. Đổi dép đi. Diệp Oản Oản khom người, lấy một đôi dép lê từ tủ dậy ra giúp Tư Dạ Hàn. Vừa ngồi dậy thì bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông che ngập bầu trời tập kích tới. Răng nanh sắc bén xẹt qua bờ môi mềm mại của cô, hùng hổ dọa người cậy hàm răng cô, cướp đoạt càng nhiều hơn mềm mại cùng với ngọt ngào. Ấy, Diệp Oản Oản đau đến hơi nhíu mày, oán giận lùi về phía sau một bước. Nhưng mà cái né tránh lơ đãng này nhất thời đưa tới sự xâm lược càng thêm kích liệt hơn. Thân thể như bị đặt trên mặt tường lạnh giá sau lưng, trước người là khuôn ngực nóng bỏng phập phồng kịch liệt của người đàn ông. Cả người giống như đang ở trong cạm băng vạn họa. Ngón tay hơi thô thăm dò vào vị trí lưng quẩn, từ vòng eo mềm mại không hề yếu ớt chậm rãi mà đi lên. Để an toàn thì bình thường ở ngực Diệp Oản Oản đều dùng vải quấn một vòng. Tay của anh chỉ vừa đi lên đã gặp cản trở. Biểu tình của Tư Dạ Hàn rõ ràng bởi vì bất mãn mà càng thêm dao động mấy phần. Động tác trên tay càng ngày càng dùng sức thô lỗ. Trên mặt của Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nghiêng đầu tránh thoát được cái hôn của anh. Ngón tay đặt trên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng trấn an. Anh còn tức giận ư? Tối nay vì anh mà em đã niểu không cần cả mặt này luôn rồi nè. Trực tiếp bộc lộ trước mặt nghệ sĩ của nhà mình rồi đó. Tư Dạ Hàn rũ mí mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Còn người hắc diệu thạch giống như vòng xoáy giữa biển sâu, vừa nguy hiểm lại vừa khiến người ta mê muội. Tư Dạ Hàn, không cho nhìn tên đó. Ắc, cái này không thể nào nói nổi rồi nha. Làm sao mà không nhìn được? Mỗi lần gặp mặt cô đều phải đem ánh mắt dán lên mông hay sao? Nhưng lần này Diệp Oản Oản đã có kinh nghiệm, không để ý lời của Tư Dạ Hàn nói có lý hay không, chỉ gật đầu liên tục. Không nhìn, không nhìn được chưa? Trừ anh ra, bất kể là người hay không phải là người, ở trong mắt em đều là phù vân có được không? Mà có gì đẹp đâu, cay mắt lắm. Cùng Húc đang ở dưới chung cư đau khổ chờ trợ lý lái xe trở về, đột nhiên nặng nề hắt xỉ một cái. Tư Dạ Hàn ôm chặt lấy cánh tay của cô, giọng lạnh như băng cảnh cáo. Đừng quên hậu quả của vi ước. Diệp Oản Oản nghe giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của anh, rõ ràng phải là hoảng sợ, nhưng trái tim lại bỗng nhiên mềm mại, nhẹ nhàng cười một tiếng, lười biếng cong khóe môi. Hử? Hậu quả vi phạm quy ước sao? Bị anh nhớ cả đời ư? Đột nhiên thực sự muốn vi phạm ước ghê. Vậy làm sao bây giờ ta? Nghe được câu trả lời của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt con ngươi như hắc diệu thạch thơm thúy của Tư Dạ Hàn dâng lên tầng tầng sóng nhiệt, nóng đến mức như có thể hỏa tan người đối diện. Diệp Oản Oản nhìn thấy rõ dục niệm rõ ràng trong đáy mắt trong trẻo cùng lạnh lùng. À, tiêu rồi, thả thính quá nhiều mất rồi. Khi nụ hôn của Tư Dạ Hàn rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Oản Oản vội vàng đập đầu của mình vào ngực của anh, đáng thương mà mở miệng. Em bận bịu cả ngày, cũng chưa có ăn gì, thật là đói mà. Em muốn ăn mì, nhưng tay em đau. Tư Dạ Hàn đang cố gắng bình ổn lại hô hấp của mình, đồng thời lặng lặng nhìn chăm chú cô. Anh tại sao không biết chút tâm tư trong lòng của Diệp Oản Oản chứ? Mỗi lần đều là to gan lớn mật, thả thính anh đến mức phát họa, thả xong liền chạy mất. Lặng lẽ cắn một cái trên môi của cô, Tư Dạ Hàn cất bước đi về phía tủ lạnh. Tạp dề chờ bên cạnh tủ lạnh, em cầm giúp anh nhé. Diệp Oản Oản thông minh lon ton chạy tới, lấy ra một cái tạp dề màu hồng in hình Hello Kitty mua ở siêu thị đưa cho Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn liếc một cái về phía tạp dề, rõ ràng cực kỳ ghét bỏ, nhưng khi nhìn về phía Diệp Oản Oản cầm lấy cái tạp dề đó, nhìn biểu cảm mong đợi kia, cuối cùng vẫn là giang tay ra. Ý, khoan đã, anh biết nấu mì sao? Diệp Oản Oản đột nhiên hỏi lại. Gương mặt cao quý lạnh lùng của Tư Dạ Hàn bệ nghễ liếc nhìn cô một cái. Diệp Oản Oản nhất thời ngượng ngùng mở miệng. À được rồi, em sai rồi, sao mà anh không biết nấu mì được cơ chứ? Tư Dạ Hàn mới vừa đi vào phòng bếp không bao lâu, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên. Người gọi tới là Hứa Dịch. Diệp Oản Oản nhận điện thoại. Alo, Hứa quản gia. Diệp Oản Oản mới vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại di động lập tức chuyển tới giọng nói hết sức khẩn cấp của Hứa Dịch. Oản Oản tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi đã chạy tới trước cửa chung cư của cô rồi. Thập Nhất và Phong Huyền Siệc cũng đang trên đường tới nơi. Cô ngàn vạn lần phải chống đỡ nha, bình tĩnh một chút, đừng có xúc động. Diệp Oản Oản nghe xong đầu óc liền mơ hồ. Hả? Anh nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Dịch bị hỏi ngược lại sửng sốt đáp. Sao lại thế này? Ông chủ chưa tới chỗ cô sao? Rõ ràng là lái xe với tốc độ 400 cây số ra cửa, lúc này hẳn về nơi rồi chứ. Ồ, xe đưa 400 cây số. Ông chủ nhìn thấy đoạn video tại hiện trường của buổi họp báo, cô bị Cung Húc mà bị thương. Tệ nhất chính là thời điểm trong video đều là nửa đạn bay lung tung. Đại khái là đoạn nói đến chuyện cô và Cung Húc có quan hệ mập mờ đó. Hứa Dịch dùng tốc độ nhanh nhất để giải thích, giọng điệu thì vô cùng chấn động lòng người. Chuyện này, Hứa quản gia à? Oản Oản tiểu thư, chờ lát nữa ông chủ tới tìm cô ngàn vạn lần nên tỉnh táo một chút, chúng tôi lập tức đến ngay. Hứa Dịch dặn đi dặn lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói. Hứa quản gia, phiền anh bình tĩnh một chút, để cho tôi nói một câu, ok? Diệp Oản Oản nói xong, trực tiếp nhấn một cái trên màn hình điện thoại di động, chuyển đến cuộc gọi video, sau đó chuyển ống kính đến trong phòng bếp. Một giây kế tiếp, Hứa Dịch liền thấy ông chủ nhà mình ngang hông đeo một chiếc tạp dề màu hồng, tay áo sơ mi trắng tùy ý cuốn lên, tay cầm một muôi cơm đang ở trong phòng bếp. Phía dưới, ặc! Trên màn hình điện thoại di động, biểu cảm của Hứa Dịch trong nháy mắt là ngu người. Diệp Oản Oản trực tiếp đứng lên, cầm điện thoại di động tới trước mặt của Tư Dạ Hàn nói. Bảo bối, nhìn em một cái. Tư Dạ Hàn nghe tiếng của cô, ánh mắt nhìn qua chỗ Diệp Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản đang cầm điện thoại di động hướng về phía của mình. Thông qua màn hình điện thoại di động, anh thấy người bên kia hình như là Hứa Dịch. Diệp Oản Oản tiến tới trước mặt Tư Dạ Hàn, camera đưa về hướng của mình và Tư Dạ Hàn nói. Mau, hôn em một cái, quản gia nhà anh sắp điên lên rồi đó. Tư Dạ Hàn rõ ràng sẽ không đi chú ý đến chuyện quản gia nhà mình hắn sắp phát điên lên đâu. Anh chỉ nghe được một yêu cầu, mau hôn em một cái mà thôi. Tư Dạ Hàn bình tĩnh bỏ đồ trong tay vào nồi, sau đó thoáng thay đổi góc độ, cúi xuống phối hợp hôn lên trên má của Diệp Oản Oản, sau đó tiếp tục cắt răm bông. Diệp Oản Oản cười híp mắt, nhìn về phía điện thoại di động. Bây giờ, đã bình tĩnh hơn chút nào chưa, Hứa quản gia? Hứa Dịch, bình tĩnh, quá bình tĩnh luôn rồi. Diệp Oản Oản, vậy còn việc gì nữa không? Hứa Dịch, không có. Thật xin lỗi đã quấy rầy, coi như tôi chưa từng có gọi tới được không? Màn hình điện thoại di động đã tối sầm lại. Người quản gia nào đó, cả về thể xác lẫn tinh thần, đã bị tổn thương mà treo máy. Vì để Hứa Dịch càng yên tâm hơn nữa, Diệp Oản Oản đã gửi những hình ảnh trực tiếp cảnh Tư Dạ Hàn nấu mì cho anh ta xem. Cuối cùng, chính Hứa Dịch là người khóc lóc thỉnh cầu. Không cần gửi hình nữa đâu, anh ta thực sự đã rất bình tĩnh rồi mà. Chờ nửa ngày, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng nấu xong. Diệp Oản Oản nhìn bát mì nước ở trên bàn ăn, hơi có chút ngoại ý muốn mà nhíu mày. Thời gian nấu mì sợi vừa đủ, không có lát, cũng không có nửa chín nửa sống. Phía trên còn có một quả trứng lòng đào cùng mấy miếng chân giò hôn khói. Bên trên là hành lá được cắt nhỏ cùng cải non tươi xanh, nhìn qua làm người ta vô cùng muốn ăn. Đối với người không dính khói bụi trần gian như Tư Dạ Hàn mà nói, giới hạn mà cô mong đợi với anh là có thể nấu chín cũng quá là được rồi. Kết quả không nghĩ tới, kỹ thuật nấu nướng của anh thật là không tệ. Tư Dạ Hàn đưa cho cô một đôi đũa, sau đó không nói một lời, ngồi xuống phía đối diện bàn ăn. Thoạt nhìn có vẻ ngon, anh lại có thể nấu ăn, anh học được lúc nào vậy? Diệp Oản Oản nếm thử một miếng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Wow, thật là ngon nha! Tư Dạ Hàn đối với mấy chữ lại có thể của Diệp Oản Oản hiển nhiên có chút bất mãn. Cái này mà cũng cần phải học sao? Diệp Oản Oản vùi đầu ăn cho đến vui sướng. Không cần không cần, là chuyện đơn giản như vậy, chỉ dựa vào chỉ số thông minh của bảo bối thì cần gì phải học chứ? Nghe nói vậy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hỏa hoãn hơn mấy phần. Cùng lúc đó ở Cẩm Viên, đầu bếp chuyên dụng cùng mấy người phụ bếp phòng bếp của Cẩm Viên nhìn cảnh bếp đen như mực cùng thức ăn đầy bàn, chất bừa chất bãi thì lệ rơi đầy mặt, rồi rít cầu nguyện, hy vọng cựu gia bỏ qua cho phòng bếp của bọn họ đi. Cái này là nổ bao nhiêu lần vậy đây? Tại sao ông chủ nhà mình đột nhiên lại có một cái sở thích đáng sợ như vậy? Tim ta đau quá dã man. Buổi tối, Tư Dạ Hàn trực tiếp ngủ lại bên này. Diệp Oản Oản đã tẩy trang rồi đi tắm, đổ lại quần áo ngủ thoải mái. Lúc xong việc đi ra, Tư Dạ Hàn đã tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường. Ấy, đã được ăn uống no đủ, lại có thêm mỹ nhân nằm trên giường chờ đợi thế này, có một loại cảm giác thực là quá tốt đẹp đi. Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Tư Dạ Hàn để sách trong tay xuống. Đưa tay cho anh. Diệp Oản Oản vội vàng vuốt lông. Thực sự là chút vết thương nhỏ thôi mà, em đã sát trùng hết rồi. Mới vừa rồi lúc đi tắm, em cũng đã dán băng keo cá nhân rồi, cũng không đụng vào nước đâu. Tư Dạ Hàn kiểm tra nhiều lần, thần sắc mới hỏa hoãn đi mấy phần. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gò má của Tư Dạ Hàn, đang chuyên chú nhìn tay của cô. Ngày mai, anh phải đến chỗ Tôn Lão làm kiểm tra ư? Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản lẩm bẩm. Khoảng thời gian này, thân thể của anh rất ổn định, mỗi ngày ngủ một giấc đều không thành vấn đề, sẽ chắc không vấn đề gì lớn đâu. Nhưng vì sao những lần trước, lúc thấy Tôn Lão, ánh mắt của anh lại kỳ quái như vậy? Nhìn bộ dáng kia, giống như có cái gì đó khó nói. Hỏi anh, cũng không nói rõ được, chỉ nói chờ lần này, sau đi kiểm tra sẽ nói rõ với họ. Chẳng lẽ, thân thể Tư Dạ Hàn có vấn đề gì khác sao? Quên đi, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Tình huống cụ thể như thế nào, cứ đợi kết quả ngày mai sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn đã rời giường. Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng đi làm. Hiện tại vì thân thể đã ổn không ít, nên Tư Dạ Hàn có thể đến công ty. Diệp Oản Oản tuy rằng không yên tâm lắm, nhưng đối với tình hình hiện tại của Tư gia,

Diệp ca, anh đẹp trai như vậy, tìm dạng phụ nữ nào chẳng được, tại sao lại ở bên một người đàn ông? Diệp Oản Oản: Tôi bẩm sinh thích đàn ông. Diệp Oản Oản nói một câu đã khiến Cung Húc không nói lên lời. Hơn nữa, cô cũng không nói dối, cô hoàn toàn là nói thật mà. Diệp Oản Oản cũng không nói thêm nữa. Với tính tình của Cung Húc, cho cậu ta một chút thời gian tiêu hóa là tốt rồi. Nếu như là Lạc Thần, chỉ sợ cả đời này cũng không thể tiêu hóa nổi. Tham gia group dịch ngôn tình sụng trên Facebook để theo dõi nhiều hơn. Buổi tối, tại nơi của Tôn Bách Thảo, Tôn lão vẫn như mấy lần trước, kiểm tra chặt chẽ thân thể của Tư Dạ Hàn. Sau khi kiểm tra xong, sư bản đoạn vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Tôn lão, thân thể A Cửu thế nào? Tôn Bách Thảo trả lời. Kết quả so với lần trước không sai biệt lắm. Mặc dù không trị được tận gốc, nhưng có thể ổn định tới mức này cũng rất không dễ dàng gì. Tôn Bách Thảo hơi xúc động nhìn Diệp Oản Oản. Diệp tiểu thư, sợ là cô đã tốn không ít tâm tư. Tâm trạng của Tư Dạ Hàn chỉ cần không cẩn thận sẽ thành công cốc dã tràng. Công sức bỏ ra không phải là người thường có thể tưởng tượng được. Huống chi cô còn phải chịu áp lực lớn đến như vậy. Tôn lão quá lời rồi, tất cả là nhờ ông có y thuật giỏi. Diệp tiểu thư không cần khiêm tốn, tình trạng của Tư thiếu gia, coi như tôi còn là bác sĩ giỏi, thì cũng chuyện tôi có thể làm cũng có hạn mà thôi. Trên đường về, em có thích trẻ con không? Không báo trước, đột nhiên Tư Dạ Hàn hỏi một câu bất ngờ như vậy. Hả? Trẻ con? Diệp Hàn Oạn có chút sửng sốt. Ừ, em có thích trẻ con không? Tư Dạ Hàn lặp lại. Diệp Hàn Oạn nâng cằm lên, trầm ngâm mở miệng nói. Tại sao anh đột nhiên hỏi vấn đề này? Tư Dạ Hàn: Anh khả năng không thể có con. Diệp Hàn Oạn nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Thì ra, đây chính là nguyên nhân lần trước thái độ của Tôn Bách Thảo trở nên kỳ quái. Đoán chừng là thân thể của Tư Dạ Hàn bị bệnh quá nặng, dẫn đến bị tổn thương. Có điều, càng làm cho cô bất ngờ là Tư Dạ Hàn lại có thể trực tiếp nói cho cô biết như vậy. Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói. À, thật ra đối với em, trẻ con cũng rất là bình thường, cảm giác thật là phiền toái. Lúc trước, mấy đứa cháu nhỏ trong nhà đều quá nghịch ngợm, nếu như nghe lời, hiểu chuyện, lanh lợi, dáng dấp đáng yêu thì em còn thích. Nhưng mà phần lớn đều là gấu con, ngộ nhỡ lại sinh ra chuyện gì thì càng thêm phần lo lắng. Và lại là thời đại nào rồi, ở bên ngoài vợ chồng không có con rất nhiều, cả đời cũng chỉ có hai người như vậy cũng là tốt mà.